Phos, phế tích thế giới các thần. Chương 540, quãng đường còn lại. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Turan đứng trông từ xa, cảm thấy rất đáng xem. Mấy người họ không quá nổi trội, nhưng là chiến đấu theo đội diễn ra rất nhuần nhuyễn, gần như chỉ vừa may mắn đạt tới chuẩn để đánh bại đám quái 14 con kia. Trên thực tế lại là đã tính toán kỹ càng. Nếu số lượng quái có nhiều hơn, tin chắc họ vẫn sẽ là bên thắng. Chỉ là quá trình diễn ra có phần phức tạp và tiêu tốn nhiều công sức cũng như tài nguyên hơn, cậu thấy thế nào? Người đàn ông cất tiếng hỏi, vẻ tự tin lộ rõ. Ông ta trông như thể cố tình sắp đặt chuyện này cho Turan xem. Biểu diễn một hồi, một tổ đội mạnh mẽ và đáng ngưỡng mộ. Như thế tôi đoán là sự tình đã được giải quyết, đối với cậu đúng là vậy. Người đàn ông cười bảo tôi vẫn có ý mời các cậu giúp đỡ mình. Cậu thật sự không có hứng thú ư? Cũng không phải là Turan không hứng thú, mà là nó còn đang có việc cần làm. Nói trắng ra là bận rộn, không rảnh đi giúp người khác. Về phần trả công, nó không cho rằng có thứ gì có thể gây hấp dẫn cho mình. Phải biết, nếu là đối phương trả quá nhiều, lại thành đáng ngờ. Thế nên, để tránh mâu thuẫn không cần thiết, tốt nhất là việc ai người nấy lo. Người đàn ông trông cũng không có vẻ là thật sự cần tổ đội Turan giúp. Huống hồ chi, ông ta còn chưa biết từng người bọn nó năng lực như thế nào. Có lẽ chỉ là đang gom góp nhân lực, chờ đủ rồi sẽ tiến hành làm một chút việc gì đấy, nếu không còn việc gì khác. Chúng ta ngừng ở đây vậy. Turan nói thay cho lời từ chối trực tiếp, dáng vẻ lại là quả quyết. Người đàn ông nghe vậy thoáng thất vọng, nhưng cũng không có bận tâm quá nhiều. Cười đáp, thế thì tiếc thật. Hy vọng chúng ta còn có cơ hội khác, mong là vậy. Một lời khách sáo, Turan và Damin sau đó trở lại xe. Damin tỏ vẻ rất hào hứng, nhưng là muốn được cùng tham gia chiến đấu với đám du hành giả 4 người kia. Hay là chiến đấu với chính 4 người họ thì nó không rõ. Chẳng hiểu sao, nó cứ nghĩ phần sau có khả năng cao hơn hẳn. Đợi đến khi cao xác nhận không có gì bất thường, Turan mới tiếp tục lái xe chạy đi. Nó cố tình chọn một con đường khác mà theo tính toán thì có khả năng lớn nhất tránh được việc đụng độ với người đàn ông lần nữa. Ông ta có việc quan trọng của mình. Tổ đội nó để cho ông ta bắt gặp rồi lại hỏi nhờ thì thành khó xử. Nó thậm chí có thể tưởng tượng ra cảnh đối phương cười ha hả khẳng định rằng hai bên có duyên với nhau, đối phương đến từ thành Junin. Cao mạnh dạn đưa ra suy đoán, không thể loại bỏ khả năng là người của quân đoàn nào đó đang đóng quân gần đây. Turan nhận định tạm thời cứ tập trung vào kế hoạch đã bàn. Những vấn đề phát sinh, tránh được thì nên tránh. Thời gian của chúng ta có không nhiều. Lời sau, kỳ thực là để nói cho Damin. Cậu ta rất dễ bị phân tâm bởi những thứ gây sự hứng thú cho bản thân. Sau đó thì một mực phấn đấu hết mình. Đó là điểm mạnh, cũng là điểm yếu. Hiện tại, Turan không muốn Damin chạy lung tung làm loạn. Cậu ta có muốn làm gì thì cũng nên chờ khi cuộc gặp với quân đoàn Angryu kết thúc đã. Tránh bị họ bắt lấy một vài điểm khó khăn mà giành lợi thế. Vì tránh khỏi con đường chính dẫn đến thành Junin, tổ đội của Turan bắt đầu gặp phải không ít đám quái chắn đường mình. Lại còn là về đêm, số lượng của chúng mỗi lúc một tăng cao, cấp độ cũng là không hề thấp. Đa phần đều không thua kém đám quỷ lùn và sói thuần hóa đã gặp. Có điều, mấy chủng quái này không quá khó đối phó. Chúng gồm có xác sống hình người, chuột gặm xác chết, nhầy cỏ đêm và một số ít quỷ lùn. Xác sống hình người vẫn luôn là chủng quái cục mịch, thiếu linh hoạt, chủ yếu dựa vào số lượng đông đảo và lượng sinh lực khổng lồ áp đảo những du hành giả không có đủ sự chuẩn bị cần thiết cho một chuyến săn. Đêm, bù lại, đây là chủng quái có độ khó săn giết về đêm với số lượng lớn thấp nhất. Vô cùng thích hợp cho những du hành giả nào muốn mau chóng nâng cao thần cấp. Chuột gặm xác chết là một chủng quái tương đối đặc thù khi chúng thường ưu tiên tấn công xác sống mình thấy được thay vì là du hành giả. Tuy nhiên, với mỗi một xác sống mà chúng săn giết được, bản thân sẽ mạnh lên không ít, dần dà trở thành một mối đe dọa đáng ghê sợ. Lựa chọn khi gặp một hoặc một vài con chuột gặm xác chết, hoặc là sớm tiêu diệt con quái, hoặc là mau chóng rời đi, tránh khi con quái đã trở nên quá mạnh mẽ sẽ không còn kịp. Nhầy cỏ đêm không khác nhầy cỏ là bao, nhưng chúng tương đối khó mà phát hiện được trong đêm. Đó không chỉ vì cơ thể sẫm màu của chúng, mà còn cả kỹ năng hỗ trợ bị động của mình. Du hành giả ngã xuống trước nhầy cỏ đêm, đa phần là vì bị chúng tấn công bất ngờ. Nhờ có năng lực cảm giác vượt trội của cao, tổ đội Turan không mấy lo lắng về chủng quái này. Quỷ lùn khá hiếm gặp, thường xuất hiện theo nhóm từ 3 đến 6 con. Chúng tương đối đa dạng về kích thước lẫn trang bị mang theo. Quỷ lùn bản thân là một mối nguy hiểm đáng gờm, nhưng vì bản tính tàn bạo vốn có, chúng tấn công tất cả mọi thứ mình thấy được, bao gồm cả những con quái khác. Nhờ đó, du hành giả có thể sớm phát hiện được sự hiện diện của chúng mà tránh đi, hoặc chuẩn bị công kích nếu muốn. Đáng lo ngại nhất là khả năng xuất hiện quái đặc trùng trong một đám quỷ lùn. Đó có thể chỉ đơn giản là một con quỷ lùn chiến binh với cấp độ cao hơn hẳn mấy con khác. Cũng có thể là một con quỷ lùn thầy tế hoặc quỷ lùn đầu đàn với những khả năng đặc thù tương ứng. Đám quỷ lùn sở hữu một con đặc trùng sẽ tăng độ khó lên đáng kể bởi chúng hành động có kế hoạch. Cũng khôn ngoan hơn, tính thứ bậc trong một đám được thể hiện rõ. Và do đó, rất nhiều phương thức đối chiến với chủng quái này vốn là cực kỳ hiệu quả trước đấy trở nên gần như bất khả thi. Tổ đội của Turan từng chút một di chuyển. Vì mong muốn tiết kiệm thời gian nên cố tình tránh đi càng nhiều đám quái càng tốt. Dù gì thì nếu là săn giết để thu thập thần tinh mà thăng thần cấp, chờ xong chuyện ở thành Junin thì muốn làm bao nhiêu lâu cũng được. Cứ thế, suốt đêm, tổ đội Turan chỉ đánh giết có 12 đám quái với tổng số lượng quái là 83 con. Bản thân Turan gần như không tham gia chiến đấu, đều chỉ để cho hai người đồng đội của mình làm hết công việc. Damin đã đạt thần cấp 12 rồi, cậu thì cũng chỉ kém có một thần cấp. Hai người cùng đối đầu với một đám quái 6 đến 8 con cấp độ từ 11 đến 13. Thỉnh thoảng xuất hiện 14 là không quá khó. Nhìn đến, họ đều đã có phát triển độ thuần thục không hề ít trong việc săn giết quái. Đặc biệt là cao, cậu ta giờ nắm bắt rõ lượng sát thương mình có thể gây ra cho một mục tiêu trong một đòn. Tìm ra cơ hội tốt nhất để đánh giết đối phương mà bản thân phải đối mặt với nguy cơ thấp nhất. Công sức bỏ ra cũng đạt đến tối ưu. Damin kỳ thực lại là đối tượng khiến Turan dành phần lo lắng. Còn nhiều hơn trước đây. Đòn đánh của cậu ta đã trở nên mạnh bạo hơn nữa. Và gần như lúc nào cũng kèm theo ít nhất một hiệu quả kỹ năng. Đó dường như đã trở thành phong cách chiến đấu của cậu ta luôn rồi. Turan chẳng muốn cho như vậy là xấu. Nhưng nó khó mà nghĩ được rằng làm thế nào có thể sử dụng Damin một cách hiệu quả. Nó không thể cứ vô tư ném cậu ta vào trong một trận chiến và mong rằng kết quả nhận về luôn là chiến thắng. Vấn đề còn bao gồm cả cái giá phải bỏ ra cho trận chiến. Hay rằng có đang hao phí năng lực lớn mạnh của cậu ta một cách không thỏa đáng. Đến sáng, vì các chủng quái về đêm không còn xuất hiện nữa, hành trình đến thành Junin trở nên dễ dàng hơn đáng kể. Tổ đội Turan tăng tốc di chuyển, gặp đám quái nào cũng không cần phải cố tránh né nữa mà cứ thế đập tan cả đám luôn. Dù sao thì thời gian chênh lệch giữa hai lựa chọn cũng chẳng có là bao. Lại không có gì đảm bảo rằng việc tránh đi đám quái này có thể không khiến đụng phải đám quái khác. Chủ yếu vẫn là liệu Damin và Cao có đủ sức duy trì chuyến đi theo phương thức ấy. Hai người họ dần dà cũng đã có biểu hiện của sự mệt mỏi. nhưng vẫn một mực muốn săn giết quái tiếp. Bất cứ khi nào có cơ hội, Turan không ngăn cản, giờ còn chưa đến mức ấy. Giữ sức cho hai người họ vào lúc này chẳng khác gì bảo bọc hai con thú dữ cả. Chỉ khiến tình hình tồi tệ thêm. Nó biết rõ rằng, nguyên nhân kỳ thực đều là do chính mình. Vậy nên, trước khi hai người đồng đội của Turan bắt kịp thần cấp hiện tại của nó, hoặc ít nhất là thua kém chẳng bao nhiêu thì nó sẽ không làm mấy việc lợi bất cập hại ấy. Huồng hồ chi ở ngay đây vẫn còn có nó đang là người dồi dào sức lực nhất mà. Giới thiệu chuyện treo máy phần mềm mở ra nghịch truyền nhân sinh. Cách chương.